Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3689, chương 3654, chạy trốn. Bên ngoài còn tại oanh kích, bốn cái đại viên mãn công kích quá mãnh liệt, mỗi lần oanh kích thần văn đều sẽ kịch liệt chấn động. Giống như là bình thường thần văn sợ là sớm đã bị đánh nát. Lục Ly thông qua chủ thần địa đồ dò xét một phen. Xác định bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua hẳn là khôi phục. Hắn quyết định chạy trốn. Vừa rồi Yểm Lăng thả ra một loại bí thuật. Tựa hồ có thể truy tung đến hắn, đối với cái này Lục Ly cũng không lo lắng. Bởi vì trong thân thể ẩn núp năng lượng hắn có thể cảm giác được. Đã có thể cảm giác được. Vậy hắn tùy thời có thể dùng lợi dụng pháp giới hấp thu. Hắn hiện tại không có hấp thu mục đích, liền là cố ý muốn đem bốn cái đại viên mãn dẫn ra. Ông tương đương, hắn thân thể lẻn ra ngoài, vận dụng vô ngân đạo, nhanh chóng hướng một cái tòa thành chạy đi. Tại Lục Ly xuất hiện một khắc này về sau, Yểm Lăng đôi mắt sáng lên, truyền âm cho còn lại ba cái đại viên mãn nói. Lục Ly theo tu di không gian ra, Kim Lão Ma ba cái tinh thần chấn động, Yểm Lăng có thể truy tung Lục Ly hành tung, vậy coi như Lục Ly bỏ chạy bất luận cái gì địa phương bọn hắn đều có thể truy tung đến. Chỉ cần có thể truy tung đến, mấy cái đại viên mãn đối phó một cái thánh hoàng sơ kỳ còn không đơn giản nhẹ nhõm có thể giết. Chết hắn, ông tương đương, một cái truyền tống tế đàn phát sáng lên. Kim Nghiêm bọn hắn dứt khoát ngừng công kích. Cái này thành trì bên trong đều không có võ giả. Lục Ly cũng đi. Bọn hắn tại công kích này làm cái gì? Cái này truyền tống tế đàn sáng lên thật lâu. Rõ ràng truyền tống cự ly phi thường xa. Kim Lão Ma bọn hắn sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Lục Ly không phải là muốn truyền tống đi khác tinh vực a? Bọn hắn mặc dù là đại viên mãn, muốn bay đi qua, cũng muốn thời gian rất lâu. Truyền tống tế đàn trọn vẹn sáng lên hơn một canh giờ. Bốn cái đại viên mãn nội tâm chìm vào đáy cốc. Lục Ly tuyệt đối truyền tống cực xa cự ly, rất có thể không tại cái này tinh vực. Kim Nghiêm bọn hắn mục quang quét về phía Yểm Lăng. Cái sau mắt dọc mở ra, cảm ứng thời gian một nén nhang nói. Đi phía đông. Cự ly phi thường xa, hẳn là tại tinh vực biên giới. Hắn muốn rời đi thiên loạn tinh vực. Kim Nghiêm hỏi, ngươi ở trên người hắn chủng hạ tiêu ký có thể một mực tồn tại sao? Có thể hay không luyện hóa? Hết, không luyện hóa được. Yểm Lăng rất khẳng định nói ra, muốn đem tiêu ký khứ trừ. Chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là hủy đi nhục thân. Một lần nữa ngưng tố một cái nhục thân. Truy, Kim Nghiêm bọn hắn tinh thần chấn động. Muốn một lần nữa ngưng tố nhục thân nào có đơn giản như vậy? Không có thời gian một năm căn bản làm không được. Sở dĩ cái này tiêu ký hội sẽ một mực tồn tại, bọn hắn tự có cơ hội tìm tới Lục Ly. Bọn hắn đều có thể dung nhập thiên địa chi gian. Chỉ cần vô thanh vô tức tới gần Lục Ly, kia nhẹ nhõm có thể đem Lục Ly đánh giết. Lục Ly không có khả năng không ngừng bố trí cường đại pháp trận cùng truyền tống tế đàn. A bốn cái cường giả nhanh chóng nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Bọn hắn bay ra hư không bên ngoài về sau, Kim Nghiêm lấy ra một chiếc chiến thuyền, mấy cái đại viên mãn tiến vào chiến thuyền. Kia chiến thuyền quang mang chấn động, sau đó ẩn vào hư không bên trong nhìn không thấy. Chiến thuyền này là tiên vực nổi danh U Minh thuyền, trừ phi đại viên mãn võ giả căn bản không cảm ứng được. Là tiên vực cấp cao nhất chiến thuyền, có giá trị không nhỏ. Chiến thuyền này vẫn là bối ra cho Lục Ly, hắn một mực tìm không thấy Kim Nghiêm bọn hắn. Liền là chiến thuyền này công lao, đại viên mãn có thể dung nhập thiên địa tiềm hành, nhưng này A Viễn cự ly một đường tiềm hành đi qua. Mấy cái này đại viên mãn hội sẽ mệt chết, tốc độ cũng không nhanh được. Chiến thuyền này có thể ẩn thân, Lục Ly cho dù có chủ thần khí, ẩn thân chiến thuyền lại dò xét không đến a hưu tương đương, phụ cận có lục đại thân ảnh quang mang lóe lên. Tiến vào bên trong chiến trường, đây là kia 6 cái ẩn thân đại viên mãn. Cái này 6 cái đại viên mãn sau khi đi vào, chiến thuyền rất nhanh vô thanh vô tức biến mất tại nơi xa hư không bên trong. Lục Ly hoàn toàn chính xác truyền tống tới biên giới. Những này truyền tống tế đàn đều là tử thần rất sớm đã bố trí tốt truyền tống tế đàn. Đã biết được Kim Nghiêm bọn hắn là vì chủ thần khí tới. Lục Ly liền không có quá nhiều lo lắng. Yểm Lăng ở trên người hắn gieo năng lượng. Vậy khẳng định có thể lần theo truy tung mà đến đây đi trước đem bọn hắn dẫn xuất thiên loạn tinh. Vực lại nói, chí ít có thể bảo trụ tử thần an toàn. Còn như rời đi thiên loạn tinh vực nên đi nơi nào? Lục Ly trong lúc nhất thời cũng không có quá tốt mạch suy nghĩ. Hắn có thể tiến vào pháp giới. Đám này đại viên mãn tuyệt đối truy tung không đến. Cũng không có khả năng đem hắn theo pháp giới bên trong dung ra tới. Vấn đề ở chỗ bọn hắn tìm không thấy chính mình. Có thể hay không trở về thiên loạn tinh vực đồ sát trước trốn xa một chút lại nói. Lục Ly nghĩ đến tận khả năng trốn được xa một chút. Trước đem Kim Lão Ma bọn hắn dẫn tới xa một chút. Vẫn đại nhân bọn hắn nửa năm liền có thể tới. Hắn chỉ cần kiên trì nửa năm là đủ. Nửa năm sau, cho dù là Kim Lão Ma bọn hắn nghĩ tại thiên loạn tinh vực làm loạn còn không sợ. Lục Ly truyền tống tới biên giới một cái giới diện về sau. Vận dụng chủ thần địa đồ quét một lần. Xác định Kim Lão Ma bọn hắn không tại thiên Việt giới. Cũng không có tại phụ cận giới diện đồ sát về sau. Hắn lao nhanh ra thiên loạn tinh vực. Bay ra thiên loạn tinh vực về sau. Lục Ly quét mắt một chút bốn phía. Lấy ra chiến thuyền hướng thiên vũ tinh vực bên kia bay đi. Hắn truyền tống xa như vậy. Mấy cái kia đại viên mãn nghĩ bay đến biên giới đến ít nhất có một tháng a hắn chiến thuyền tốc độ. Cũng không chậm, chờ bọn hắn đuổi theo. Kia đoán chừng ít nhất phải hơn 2 tháng a hơn 2 tháng hắn đều nhanh đến thiên vũ tinh vực. Đến lúc đó hắn tiến vào pháp giới bên trong. Kim Lão Ma bọn hắn nghĩ trở về thiên loạn tinh vực loạn giết. Về thời gian đã tới đã không kịp đi. Vẫn đại nhân bọn hắn không sai biệt lắm đã đến. Đi, quyết định chủ ý về sau. Lục Ly cưỡi chiến thuyền bằng nhanh nhất tốc độ hướng thiên vũ tinh vực bay đi. Đồng thời hắn vận dụng chủ thần địa đồ một đường giám sát. Tìm kiếm Kim Lão Ma tung tích của bọn hắn. Hắn tại thiên Việt giới phụ cận dò xét đến dò xét đi. Bởi vì Kim Lão Ma bọn hắn chiến thuyền là ẩn thân. Sở dĩ hắn không phát hiện chút gì, tại thiên loạn tinh vực còn lại khu vực dò xét một lần. Vẫn là không có phát hiện, thiên loạn tinh vực trong khoảng thời gian này ngược lại là lòng người bàng hoàng. Rất nhiều đại tộc đều sợ hãi không thôi, nhất là qua nửa tháng sau, tại thiên Việt thành bị mấy cái đại viên mãn oanh kích sự tình truyền ra về sau. Thiên loạn tinh vực các đại tộc càng thêm sợ hãi. Còn lại cửu đại chúa tể cao tầng lo lắng không thôi. Sợ bị Lục Ly liên lụy. Đảo lúc bọn hắn chúa tể địa vị khó giữ được. Kim Lão Ma bọn hắn hẳn là đang truy tung ta. Lục Ly dò xét đến thiên loạn tinh vực không có dị trạng về sau. Nội tâm hơi định. Hắn trọng điểm giám sát thiên loạn tinh vực khu vực bên ngoài. Bởi vì ra vào tinh vực lại có một chút phiền toái. Chiến thuyền là vô pháp thông qua, chỉ có thể dựa vào chính mình phi hành. Lục Ly muốn nhìn một chút mấy cái này đại viên mãn sẽ hay không hiện thân. Lần nữa qua nửa tháng sau, biên giới khu vực một chiếc chiến thuyền đột nhiên thoáng hiện. Sau đó chiến thuyền cấp tốc biến mất, 10 đạo thân ảnh lóe lên lại biến mất. Một màn này lại bị một mực giám sát bên này Lục Ly dò xét đến. Hắn đôi mắt sáng lên đồng thời khóe miệng cũng biến thành đắng chát. Kim Lão Ma bọn họ đích xác là theo đuổi hắn. Nhưng không phải 4 cái đại viên mãn, mà là 10 cái đại viên mãn. Bắc Cảnh Chi Vương thật đúng là để mắt hắn a. vì cướp đoạt chủ thần khí lại phái 10 cái đại viên mãn xuất động. Hắn tiếp tục dò xét tình huống, chờ chỉ chốc lát Kim Lão Ma bọn hắn 10 cái đại viên mãn thân hình lóe lên. Sau đó chiến thuyền xuất hiện, lại biến mất, Kim Lão Ma bọn hắn ra thiên loạn tinh vực, tiếp tục cưỡi chiến thuyền truy tung Lục Ly. Tiểu tử kia một mực tại dùng thiên nhãn dò xét chúng ta đây. Lục Ly thần niệm trên người bọn hắn đảo qua, Kim Lão Ma bọn hắn đều cảm ứng được, Yểm Lăng bọn hắn có chút lo lắng, sợ bị Lục Ly cho chạy trốn, dù sao Lục Ly giám sát đến bọn hắn hành tung, Kim Lão Ma không thèm để ý chút nào nói ra, tốc độ của hắn chỉ có nhanh như vậy, coi như biết chúng ta đang đuổi giết hắn lại như thế nào, chỉ cần hắn không bỏ chạy Đông Cảnh. Chạy trốn tới còn lại bất luận cái gì địa phương đều chỉ có một con đường chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.